Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214 rời đi. Tô Trần rời đi Cô Tô huyện thành, không bao lâu liền bay đến ngoài trăm dặm Chu Thôn Trang. Hắn vừa tiến vào Chu Thôn Trang cảnh nội, lại kinh ngạc phát hiện này Chu Thôn Trang thôn trấn một mảnh an lành bầu không khí. Không có chút nào trải qua đại tai nạn thảm trạng, Tô Trần hơi nghi hoặc một chút, không biết duyên cớ, nhưng cũng hơi an tâm lại. Hắn đến Chu Thôn Trang một đầu bờ sông Tô Tiên Phủ. Tô Tiên Phủ chiếm diện tích trên trăm mẫu, cao lớn thâm hậu gạch xanh tường vây như một tòa mô hình nhỏ thành bảo. Trong phủ lớn tiểu lâu các đình viện khó mà tính toán. Cửa phủ hai khối. Ngô Quận Chân Tiên, Ân Trạch Vạn Dân, chữ vàng tấm bảng lớn bài, y nguyên ánh vàng lập lòe, chậm chậm rực rỡ. Trong phủ, nhiều đến mấy trăm tên cao thủ môn khách tại Tô Tiên Phủ trong ngoài tuần tra thủ vệ. Này chút môn khách là năm đó một chút tiểu bang phái giang hồ cao thủ. Tại Thái Hồ cuộc chiến sống sót, cảm niệm Tô Trần ân cứu mạng. Đầu nhập vào Tô Tiên Phủ trở thành môn khách, giang hồ mặc dù tự tại, thế nhưng liếm máu trên lưỡi đao, không bằng tại cường hào nhà giàu gia sản môn khách an ổn. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, tuổi già cũng coi như lẫn vào một cái tốt kết cục. Tô Tiên Phủ môn khách nhóm biết bên ngoài Bạch Liên Giáo náo đến kịch liệt. Lo lắng Bạch Liên Giáo sẽ đến Phạm Chu Thôn Trang cảnh nội. Tại Tô Tiên Phủ trong ngoài dò xét, vẻ mặt rất là khẩn trương, ngày đêm chỉnh thương đợi sáng, Tô Trần thần niệm quét qua, đem trong phủ tình huống vào hết trong lòng, biết hết thảy bình yên vô sự. Tô Tiên Phủ bên trong bốn tòa cỡ lớn kho lúa, lương bình bên trong độn đầy những năm này để dành lương thực, đầy đủ dùng mấy năm tác dụng, trong phủ còn có một tòa tiền kho. Vàng bạc rất nhiều, từng chuỗi đồng tiền chồng chất đầy mấy trăm lớn giỏ, đồng dây thừng đều nhanh hư thối. Vô số kể, Tô Tiên Phủ danh nghĩa có ruộng tốt trăm khoảnh, rừng núi trăm khoảnh, hồ nước 50 dặm, còn có mới sắm đưa sản nghiệp. Tô lão cha, Tô lão mẹ, nhị lão đều là cực kỳ tiết kiệm người. Căn bản không bỏ được dùng tiền, đại đa số giàu quý gia tộc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, các trưởng bối biết rõ kiếm tiền vất vả là cực ít phá sản, bình thường đều là bất tài hậu bối, tiền tài được đến dễ dàng mới tùy ý tiêu xài gia sản. Nhưng Tô Tiên Phủ còn không có sinh ra rất nhiều con cháu hậu duệ, chưa nói tới phá của. Tô nhị đệ vừa mới hai mươi mấy tuổi, đi theo Triệu Cư Trinh đại nhân đi Trường An cầu học, đi vào sĩ đồ. Tô Tam Muội bái sư Hàn Nha, đã là thiên ưng môn nhất lưu cao thủ. Bọn hắn khi còn bé nếm qua khổ, lại có trưởng bối nghiêm khắc đốc dạy, đều không cơ hội này phá của. Này 13 năm đến, Tô Tiên Phủ thuế ruộng là càng để lâu càng nhiều, ngày càng phú quý, chúng môn khách nhóm cũng có chút an phận, có chút trung tâm. Các ngươi nói Bạch Liên Giáo sẽ tới hay không Phạm Chu Thôn Trang? Yên tâm đi, Bạch Liên Giáo tân giáo chủ mấy năm trước khởi sự thời điểm liền nói. Tô Thượng Tiên năm đó đối Bạch Liên Giáo phụ nữ trẻ em có ân không giết. Bọn hắn tuyệt không đặt chân Chu Thôn Trang cảnh nội, càng sẽ không tới mạo phạm Tô Tiên Phủ. Hừ, nói thật dễ nghe mà thôi, thế này thì sao lại là tạ ân không giết? Tô Thượng Tiên rời đi thời điểm mới 17-18 tuổi. Bây giờ cũng liền 30 tuổi mà thôi. Thần tiên sống 1-200 năm là nhẹ nhõm sự tình. Bọn hắn chỉ là sợ Tô Thượng Tiên một ngày kia đột nhiên trở về, phát hiện Tô Tiên Phủ xảy ra chuyện, dưới cơn nóng giận lấy bọn hắn Bạch Liên Giáo trên dưới mạng chó, mới không dám tới mạo phạm. Nhớ năm đó, Hàn Sơn yêu đạo, Bạch Liên giáo chủ, Cự Kình bang chủ Bạch Diện thư sinh tam đại tông sư hợp lại, tinh binh mấy vạn tạo phản, uy phong bậc nào, kém chút đem Triệu Thái Thú cùng Ngô Quận tứ đại bang cho tận diệt. Kết quả, tam đại tông sư cộng lại, cũng không đủ Tô Thượng Tiên một người treo lên đánh. Tam đại tông sư bị bức tử tại Tây Động Đình Sơn trên hòn đảo. Lúc này mới qua 13 năm mà thôi, trên giang hồ lão nhân đều tại, còn không có quên việc này. Bạch Liên giáo 10 vạn lưu dân tạo phản, cái kia cũng là bởi vì đại hạn bất đắc dĩ mới khởi binh. Nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng liền một cái tông sư đều không có. So năm đó Hàn Sơn yêu đạo chờ tam đại tông sư tạo phản có thể kém xa. Nếu không phải Hàn môn chủ bệnh nặng không nổi, Dược Vương quá già rồi, Lý Bang chủ viễn phó Tây Vực, Ngô Quận các huyện quan binh không chịu nổi một kích, thế nào cho phép Bạch Liên giáo lớn lối như thế? Nghe nói có đạo sĩ tới Tô Tiên phủ vọng qua khí, nói Tô Tiên phủ có thanh vân bao phủ, chí ít có mấy trăm năm khí vận tại thân. Nói này mấy trăm năm bên trong, Tô Tiên phủ chỉ cường thịnh không hư nhược, chúng ta đời này an tâm trông coi Tô Tiên phủ chính là, ngày sau già cũng có cái an ổn an độ lúc tuổi già. Đây cũng là thật, Bạch Liên giáo tại Ngô Quận bên trong nháo lật trời, nhiều ít cường hào đại tộc bị bọn hắn tiêu diệt, nhưng cũng không dám tiến vào Chu thôn trang cảnh nội. Chờ lần này Bạch Liên giáo tai họa lớn đi qua, chỉ sợ Ngô Quận bên trong chỉ còn lại có Tô Tiên phủ bình yên vô sự. Đợi nhị thiếu gia khai chi tán diệp, Tô Tiên phủ khẳng định có mấy trăm năm ngày sống dễ chịu. Một chút môn khách nhóm tập hợp một chỗ, là thấp giọng nghị luận Ngô Quận bên trong thế cục, có thanh vân bao phủ Tô Tiên phủ. Tô Trần nghe lấy bọn hắn xì xào bàn tán, buồn bực quan sát bầu trời. Dùng hắn chúc cơ kỳ tu tiên giả nhãn lực cùng thần niệm, cũng chưa thấy có cái gì thanh vân bao phủ Tô Tiên phủ. Cũng không biết là vị nào đạo sĩ tốt như vậy nhãn lực, đã nhìn ra. Hắn theo đi vào Tô Tiên phủ nội viện, xuyên qua chúng môn khách nhóm bày ra tuần tra đường. Nội viện, Tô lão cha cùng Tô lão mẹ đang phơi một tấm lưới đánh cá, chuẩn bị đi tới hồ đánh cá. Tô Tiên phủ có được lớn như vậy sản nghiệp, bọn hắn nhị lão đương nhiên mồi hưởng phúc là xong. Hết thảy việc nặng đều có lão mụ tử, nha hoàn hầu hạ, không cần làm gì vất vả sống. Những cái kia quản lý đồn điền, hồ nước sản nghiệp loại hình tinh tế sống, bọn hắn nhị lão chữ lớn không biết một cái, cũng hoàn toàn không hiểu. Tự có Thiên Ưng môn phái tới nhân viên kế toán, quản gia nhóm thay quản lý. Nhị lão mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, nhưng có Thiên Ưng môn chủ nhìn chăm chăm, Tô Tiên phủ hết thảy vận hành tự nhiên. Những năm này, nhị lão tháng ngày qua thanh nhàn phú quý, thế nhưng là thanh nhàn lâu, Tô lão cha rảnh đến hoảng, toàn thân không được tự nhiên, liền muốn tìm một ít chuyện làm. Hắn đời này chỉ hiểu đánh cá, liền mua một chiếc mới thuyền đánh cá, không có việc gì liền thao lấy thuyền, tại chính mình trong hồ đánh chút cá trở về ăn, tươi sống gân cốt. Một tên tuổi trẻ bạch y nữ tử ở bên khổ khuyên: "Cha, mẹ, mấy tháng này Bạch Liên giáo huyên náo quá lợi hại, chúng ta vẫn là đi Cô Tô huyện thành tránh một chút đi. Huyện thành có tứ đại bang cao thủ, bọn hắn không dám xâm chiếm. Sau này nho nhỏ Chu thôn trang an toàn." Tô Trần xa xa yên lặng nhìn xem cha mẹ, run lên rất lâu, thoáng qua 13 năm, cha mẹ lại già đi rất nhiều, tóc trắng xóa, tràn đầy nếp nhăn. Hắn lại nhìn cô gái trẻ kia, mi mục lờ mờ có mấy phần nhìn quen mắt, đúng là Tô Tam muội. Tô lão cha rút một cây thuốc lá sợi, lắc đầu: "Lại là nói cái gì cũng không chịu. Cha người đời này đều tại Chu thôn trang, đi ra ngoài còn có thể cùng hàng xóm hương thân tán gẫu một thoáng. Tại huyện thành ai cũng không nhận ra, ở không quen. Hiện tại cha già cũng hưởng hơn 10 năm phúc, đời này cũng đủ. Mảnh này thôn trang là đại ca ngươi lưu lại, làm sao cũng phải nhìn xem. Ta ta còn chưa ra Lẩm Cẩm, ta tại đây bên trong. Bạch Liên giáo đám kia cường nhân sợ ta bộ xương già này chết ở trong tay bọn họ, không dám tới. Ta muốn vừa đi, này Chu thôn trang khẳng định bị bọn hắn đoạt cái hết sạch. Tô lão cha không đi, Tô lão mẹ tự nhiên cũng không đi. Tô tam muội không khuyên nổi bọn hắn nhị lão, vẻ mặt vội vàng. Bạch Liên giáo e ngại đại ca tên tuổi, là không dám tới mạo phạm. Thế nhưng nàng liền sợ có cái một phần vạn, không có sợ chết lưu dân tới trùng kích Chu thôn trang cướp đoạt lương thực. Cực đói, chết còn không sợ, làm sao e ngại cái gì thượng tiên? Tô tiên phủ vẻn vẹn mấy trăm hào nhị lưu môn khách. Nhất lưu cao thủ chưa đủ 10 người, thực lực quá yếu, có thể ngăn cản không nổi mấy ngàn hơn vạn lưu dân trùng kích. Đại ca như tại, hẳn là có thể khuyên động, nhị ca lại đi Trường An, trong nhà chỉ có nàng. Tô Trần tại cách đó không xa, yên lặng nhìn xem, cha mẹ cả đời này tại Chu thôn trang đánh cá, thói quen Chu thôn trang một ngọn cây cọng cỏ, đối cô Tô huyện thành sinh hoạt chưa quen thuộc, không thể ly biệt quê hương mà đi. Hắn ra mặt, có thể khuyên nhị lão đi cô Tô huyện thành tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng, này không giải quyết được lâu dài. Hắn lần này xuống núi, tại chỉ có thể ở Chu thôn trang lưu lại một ít ngày, liền phải chạy về cùng cơ sư huynh đám người hội hợp. Tô Trần đi vào Tô Tiên phủ hỏa thiện phòng, chỉ thấy hơn 10 tên người hầu bàn đang chuẩn bị toàn trong phủ dưới bữa tối. Trong đó có một cái bếp lò, chuyên môn làm Tô lão cha Tô lão mẹ, Tô tam muội đám người chuẩn bị. Bếp lò bên trên nấu lấy thơm ngào ngạt cơm trắng, dáng chịu đi ô canh gà. Tô Trần lấy ra một hạt cấp thấp linh khí đan, bóp nát làm bột phấn, dung nhập trong thức ăn. Cho dù là cấp thấp nhất linh khí đan, đối phàm thân thể người cũng vô cùng hữu ích. Hắn không dám dùng tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan dược lực cực mãnh liệt, có thể cho phàm nhân tẩy tủy, để xác định phàm nhân có hay không có linh tủy. Tẩy tủy quá trình cực kỳ thống khổ, dù cho tu tiên giả cũng thống khổ khó nhịn, nhất định phải là nhất lưu cao thủ cường kiện thân thể. Tốt nhất là cảnh giới tông sư cao thủ dùng mới có thể chịu được, chưa từng tu luyện qua thể phách, nếu là dùng tẩy tủy đan sẽ chịu không nổi này cỗ cường đại dược lực, thân thể già yếu người càng thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù là linh khí đan cũng chỉ có thể mấy tháng dùng một lần, thong thả cải thiện thân thể. Bữa tối thời điểm, Tô Trần nhìn tận mắt Tô lão cha Tô lão mẹ cùng tam muội cùng một chỗ ăn xong cơm cùng ô canh gà mới yên tâm lại. Đêm đó Tô tam muội đang trong giấc mộng, chợt thấy cái trán nóng lên, một sợi thần niệm bơi vào trong thức hải. Ngày kế tiếp, nàng tỉnh lại, khiếp sợ phát hiện, toàn bộ thế giới tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Nàng đột phá nhất lưu cao thủ cảnh giới, bước vào cảnh giới tông sư. Nàng nhìn thấy trước bàn, nhiều một cái chứa 10 viên linh đan nhỏ đan bình cùng một tấm Tô Trần lưu lại tờ giấy. Trên tờ giấy nói, hắn theo tiên môn xuống núi lịch lãm, cách Chu thôn trang hồi trở lại tới thăm, dặn dò nàng bình thường chăm sóc cha mẹ. Này đan bình thiếp thân đảm bảo, không thể bị người phát hiện ngấp nghé. Linh khí đan không có thể trực tiếp dùng, cần nấu canh hòa tan lại uống. Mỗi 3 tháng cùng cha mẹ dùng một hạt linh khí đan, có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đại ca, Tô tam muội thế mới biết, đại ca Tô Trần hôm qua trở lại qua, dùng tiên gia linh đan lực lượng trợ nàng ngưng tụ một sợi thần niệm, một bước bước vào nhất đại tông sư cảnh giới. Nàng vội vàng lao ra bên ngoài, dĩ nhiên đã không thấy Tô Trần bóng dáng. Hàn nha hỏa độc đã chữa trị, Tô tam muội bước vào tông sư chi cảnh, có này sư đồ hai tên tông sư tọa trấn, Bạch Liên giáo không lật được trời. Nhất đại tông sư cảnh giới cao thủ